Sắt thép ma pháp, chương 51, gặp lại Hoa Nguyệt Ánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Long trở lại đại sảnh thì trời đã chập tối. Bên trong đại sảnh, Văn Trung cùng Linh Uyên, Linh Tuyền và vài người nữa vẫn đang chúi đầu vào đống giấy tờ của Thành Vĩnh Đông tình hình thế nào. Long tới phía sau họ hỏi thăm tình hình. Bọn họ thấy Long thì đứng dậy hành lễ được hắn cho phép mới tiếp tục công việc đang dang dở. Chỉ có Văn Trung đứng lên thành thật báo cáo. Chúng thần chỉ mới xử lý được một phần sổ sách thưa điện hạ. Đống sổ sách này quá nhiều, thần sợ rằng trong một đêm không thể xử lý hết được. Văn Trung giờ bài than thở với Long. Hắn nhìn về phía đống sổ sách chất đầy trước mặt không khỏi bất lực. Người không tìm đám quan lại của lãnh địa mà hỏi, còn phải mở từng trang trong đống sổ sách này làm gì? Long không hài lòng nhìn Văn Trung. Tên này thường ngày nhiều ý tưởng như vậy, sao hôm nay lại trở nên đần độn rồi? Cái này là sơ suất của thần, điện hạ thứ tội. Bị Long dội cho một gáo nước lạnh, Văn Trung không khỏi xấu hổ trả lời. Cả các ngươi nữa, không phải cứ làm theo lệnh là được, phải biết linh hoạt cho từng trường hợp. Cho dù Văn Trung đã nhận lỗi, nhưng Long vẫn không quên trách mắng những người khác. Thuộc hạ mà hắn cần là người có suy nghĩ linh hoạt, chứ không phải những kẻ máy móc chỉ biết nghe lệnh. Linh Uyên, Linh Tuyền cùng những người khác bị trách mắng cũng chỉ biết cúi đầu xấu hổ xin lỗi. Đống hồ sơ này chỉ cần dùng để đối chiếu là được rồi. Điện hạ, lúc Long đang thao thao bất tuyệt chỉ điểm cho ba người thì Đức Bình đi vào, ánh mắt lão trở nên trầm trọng. Chuyện gì? Thấy thái độ của Đức Bình như vậy, mắt Long cũng nheo lại. Thần tìm thấy Nguyệt Ánh tiểu thư, nhưng người nên tới xem thì tốt hơn. Hoa Nguyệt Ánh, nàng làm sao? Quảng cáo, Long hoảng hốt. Đức Bình lại tìm thấy Hoa Nguyệt Ánh ở đây, nhưng nhìn thái độ của ông ta có vẻ nàng không được tốt lắm. Người vẫn nên tận mắt xem thì tốt hơn. Đức Bình đi trước dẫn đường cho Long. Cả hai xuyên qua một nửa phủ hầu tước tới một căn phòng ở hậu viện. Xung quanh nơi này bố trí rất nhiều binh linh canh giữ cẩn thận. Bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Long là một cô gái với khuôn mặt không còn chút sắc nằm trên giường. Nàng đang được chăm sóc bởi hầu gái và mục sư. Cả cơ thể đều được băng bó bởi vải trắng. Đây không phải Hoa Nguyệt Ánh thì còn là ai? Nhưng nàng đã không còn là một tiểu thư mang khí chất cao quý Long biết nữa. Nó đã bị thay thế bằng một sự tang thương hiện ra trong đôi mắt. Nhìn thấy Long bước vào, Hoa Nguyệt Ánh nở nụ cười buồn. Nụ cười không mang chút sinh khí nào xuất hiện trên dung nhan tuyệt mỹ đó, khiến Long không biết phải làm sao, hắn chỉ đành gượng cười đáp lại. Chúng thần tìm được Nguyệt Ánh tiểu thư trong nhà giam của phủ hầu tước. Lúc được tìm thấy, cơ thể tiểu thư đã đầy vết thương. Đức Bình đứng sau nhỏ giọng báo cáo tình hình, khuôn mặt ông lúc này mang theo một vẻ tự trách. Nếu không có Hoa Nguyệt Ánh, có lẽ giờ này bọn họ vẫn đang quốc bộ trên đường tới Lý Gia. Được nàng giúp đỡ như vậy nhưng lại không thể bảo vệ nàng khiến ông rất áy náy. Lui ra đi, Long không trả lời Đức Bình mà ra lệnh cho những người trong phòng lui ra. Nhận lệnh của Long, mọi người trong phòng thấy vậy thì vội vàng rời đi. Trong chốc lát toàn bộ căn phòng trở nên rộng rãi hơn nhiều. Nhưng căn phòng lại trở nên im ắng hẳn lên, cả Hoa Nguyệt Ánh cùng Long đều không nói gì, cả hai đều trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng điện hạ đã có được Thành Vĩnh Đông. Cuối cùng Hoa Nguyệt Ánh phá vỡ sự im ắng của căn phòng bằng một lời chúc, nhưng trong giọng nói của nàng lại không có vẻ gì là vui mừng. Nếu không có cô ta cũng không dễ dàng được như vậy. Quảng cáo, Long đáp lời. Hắn tìm một cái ghế rồi ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn Hoa Nguyệt Ánh thương tích đầy mình không khỏi tự trách. Điện hạ không cần khiêm tốn như vậy, tiểu nữ chỉ góp chút sức mọn không đáng được nhắc tới. Long cũng không muốn nói những chuyện như thế này, hắn chuyển chủ đề. Tại sao lại thành ra như vậy? Đây là điều Long muốn biết, thật khó để chấp nhận ngay khi nàng vừa giúp Long thì hắn lại thất hứa với nàng. Cũng là do tiểu nữ điều thuyền đi giúp điện hạ ngài thôi. Lý gia đã viện cớ đó bắt giữ tiểu nữ. Việc không được đi thuyền lên phương Bắc đã là lệnh cấm được ban hành khắp khu vực phía Bắc, nhưng Hoa Nguyệt Ánh lại phớt lờ lệnh cấm này nên đã bị Lý gia bắt giữ. Nhưng chỉ trong một ngày mà Hoa Nguyệt Ánh lại thành ra như vậy, Long thật sự không biết phải nói gì. Thật xin lỗi, là lỗi của ta. Long chỉ có thể áy náy xin lỗi nàng, hắn trở nên cực kỳ khó xử. Điện hạ, cha và em trai tiểu nữ cũng đã bị Phương gia bắt rồi. Long giật mình, hắn không ngờ mọi chuyện lại xấu tới vậy, tay hắn nắm chặt lại lên tiếng trấn an Hoa Nguyệt Ánh. Người yên tâm, ta sẽ làm mọi cách để cứu hai người họ ra. Long giờ đây không biết phải làm gì, chỉ có thể cho nàng một lời hứa. Hoa Nguyệt Ánh mỉm cười, nàng không trả lời Long, căn phòng lại trở nên yên ắng. Thấy không khí dần trở nên xấu hổ, Long muốn tìm chủ đề để nói chuyện, nhưng hắn lại không biết nên nói gì. Điện hạ, không biết ta giúp ngài là đúng hay sai. Lúc Long còn loay hoay không biết nói gì thì Hoa Nguyệt Ánh đã lên tiếng. Quảng cáo, câu hỏi của nàng khiến Long sửng sốt một lát, rồi hắn ngồi thẳng người, ánh mắt như đang chốt được gánh nặng nhìn nàng nói. Đúng hay sai không phải ta có thể định đoạt, người duy nhất có quyền đánh giá việc này đúng hay sai chỉ có thể là cô. Long dừng lại quan sát phản ứng của Hoa Nguyệt Ánh, thấy nàng không thể hiện điều gì, hắn tiếp tục nói. Nhưng đúng hay sai thì có thể thay đổi được gì? Chuyện đều đã qua rồi, không thể quay lại được nữa. Long đưa ra lời khuyên an ủi nàng, nhưng hắn lại không ngờ được Hoa Nguyệt Ánh lại phản bác. Điện hạ sai rồi, biết việc mình vừa làm là đúng hay sai sẽ giúp chúng ta xác định những việc tiếp theo phải làm. Hoa Nguyệt Ánh cũng dừng lại quan sát phản ứng của Long. Thấy hắn như đang chờ đợi nàng tiếp tục lên tiếng, nếu là sai thì những việc tiếp theo phải làm là để khắc phục cái sai đó. Nếu là đúng thì những việc tiếp theo phải làm là tiếp tục phát huy nó. Đây mới thật sự là ý nghĩa của đúng và sai. Lời của Hoa Nguyệt Ánh khiến Long cứng họng, hắn không biết phải nói gì, chỉ đành thở dài hỏi nàng. Vậy Nguyệt Ánh cô nương cho rằng việc giúp ta là đúng hay sai? Long không nhận được câu trả lời của Hoa Nguyệt Ánh, nàng lặng im nằm đấy, đôi mắt mở to nhìn lên trần nhà như đang suy nghĩ. Một lúc sau nàng nói. Tiểu nữ giúp điện hạ là vì tiểu nữ nhìn thấy được năng lực của ngài. Tiểu nữ nhìn ra được ngài sẽ trở thành một kiêu hùng trong tương lai. Vì thế tiểu nữ mới quyết định giúp ngài, nhưng... Hoa Nguyệt Ánh dừng lại, nàng không nói nữa, còn Long lại im lặng chờ đợi. Nàng vẫn nằm đấy, không mở miệng, đôi mắt nàng không chớp lấy một cái nhìn chằm chằm vào trần nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn Long thì ngồi cạnh nàng, lưng hắn tựa về phía sau, hai tay đặt lên thành ghế. Đôi mắt nhắm lại, cả cơ thể như thả lòng chờ đợi câu nói sau cùng của nàng. Nhưng tiểu nữ lại quên mất rằng ngài còn chưa có tư cách gọi là kiêu hùng, và ngài còn chưa có tư cách thực hiện lời hứa của ngài. Cách chương.